Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, hoài nghi âm thanh. Không sao, ta có thời gian. Trương Dương vô tình lắc đầu một cái, nói rằng, trong tương lai trong 2 tháng, ngươi sẽ ở Kỳ Tích Thị Tần đi làm. Nơi đó có rất nhiều kinh nghiệm phong phú nhân tài. Ngươi có thời gian 2 tháng hướng về bọn họ học tập. Bọn họ cũng sẽ không hề bảo lưu dạy ngươi. Thật sự, Trương Nhất chỉ con mắt sáng choang, biểu hiện có chút kích động. Ở cái công ty này hắn vốn là làm được uất ức. Hiện tại có người muốn đào hắn đi. Hơn nữa còn là cái này gọi Trương Dương người. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã động tâm. Nếu như không phải lo lắng cho mình không thể đảm nhiệm được, hắn e sợ ở hắn vừa mở miệng thời điểm liền đáp ứng rồi. Trương Dương rất chăm chú gật đầu. Đương nhiên, ta còn không đến mức tẻ nhạt đến chuyên chạy tới nói đùa ngươi. Ngươi chờ ta một chút. Trương Nhất chỉ trực tiếp đứng dậy, hứng thú bừng bừng hướng ra cửa. Tiểu bộ về công ty. Mới vừa vào công ty, lúc trước cái kia chừng 30 tuổi gái mập người liền không vui nói. Giờ làm việc ngươi làm gì thế đi tới? Ngươi còn như vậy ta chụp ngươi tiền lương. Hả? Chụp đi. Trương Nhất chỉ đáp một tiếng. Trực tiếp trở lại bàn làm việc của mình trước. Cầm cái giấy hòm bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngược lại hắn hiện tại phải đi. Tiền lương cũng không thể lấy thêm đến. Chụp quang hắn cũng không đau lòng. Người này thái độ gì? Ngày hôm nay tiền lương chụp 50. Gái mập người làm như cảm giác mình uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Chỉ vào bên cạnh nước uống cơ nói rằng. Vừa vặn không nước. Người mau mau đi đổi một thùng. Trương Nhất chỉ lắc đầu một cái. Ta không rảnh a. Người nói cái gì? Mập giọng của nữ nhân trở nên sắc bén lên. Có chút hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Không rảnh, ngươi nói ngươi không rảnh. Bên cạnh rất nhiều đồng sự cũng đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Trương Nhất Trí. Rất bất ngờ thành thật hướng nội hắn ngày hôm nay làm sao dám cùng này gái mập người chính diện. Xông tới, Trương Nhất Trí nhanh chóng thu thập đồ vật của chính mình. Tựa hồ không muốn lại ở đây ở lâu thêm một giây. Ngươi có phải là thật hay không cho rằng ta không dám chụp ngươi tiền lương? Gái mập người phẫn nộ chỉ vào hắn. Trương Nhất Trí bên cạnh người trẻ tuổi bỗng nhiên đứng lên đến. Bồi cười nói. Ta rảnh rỗi. Nếu không ta đi đổi chứ. Gái mập người không để ý đến hắn. Làm như chịu đến kích thích giống như nhìn chằm chằm Trương Nhất Trí nói rằng. Không phục tùng mệnh lệnh. Lại chụp 100 khối. Hả? Không liên quan a. Ngươi chụp đi. Trương Nhất Trí vẻ mặt không sao cả. Gái mập ngẩn ra, cảm giác kia lại như là toàn lực đánh ra một quyền cuối cùng đánh hụt. Không hề có một chút cảm giác thành công. Cái khác đồng sự cũng không nhịn được ở trong lòng thán phục lên tiếng. Tất cả đều làm tốt một bộ xem cuộc vui vẻ mặt. Ngươi đang làm gì? Gái mập người hậu chi hậu giác phát hiện Trương Nhất Trí ở thu dọn đồ đạc. Ngươi không muốn làm nữa sao? Ta không làm. Trương Nhất Trí trả lời đến chuyện đương nhiên. Người nói cái gì? Gái mập người nhất thời trợn to hai mắt. Trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh hoàng. Cái này Trương Nhất Trí năng lực vẫn là rất tốt. Tuy nói nàng thường thường ỷ thế hiếp người. Nhưng quyền lực cũng không có lớn đến tùy tiện khai trừ một công nhân mức độ. Ngược lại, nếu như nơi này có công nhân bởi vì nàng nguyên nhân đi rồi. Nàng ở lão bản nơi đó cũng giao không được kém. Ta không làm, Trương Nhất Trí thu thập xong đồ vật của chính mình. Trực tiếp rời đi, một đám đồng sự lúc này mới phát hiện hắn lại là đùa thật. Trên mặt đều lộ ra một kinh ngạc vẻ mặt. Đây là ý gì? Quả nhiên là tượng đất cũng có 3 phân hỏa sao? Chờ một chút, nhìn Trương Nhất Trí muốn đi ra công ty cửa lớn. Gái mập người nhất thời hoảng rồi. Giả vờ trấn định nói. Quên đi. Xem ở ngươi bình thường tiền lương vẫn tính phụ trách phần trên. Ngày hôm nay liền không chụp ngươi tiền lương. Ngươi siêng năng làm việc đi. Ta thật sự không làm. Đại gia gặp lại. Trương Nhất Trí hướng về văn phòng kinh ngạc mọi người vung vung tay. Xoay người xuống lầu. Này. Chấm ngoặc kép. Gái mập người há hốc mồm. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Một đám đồng sự hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, cuối cùng đều đem đồng tình ánh mắt tụ tập ở mập trên người cô gái. Đều có vẻ có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Người đem người mắng chạy, xem ngươi làm sao cùng lão bản giao cho. Nửa phút sau, những người này sắc mặt bỗng nhiên cũng khổ đi. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, công ty thiếu mất một người. Hắn hoạt làm sao bây giờ? Giao cho mặt khác cái kia mới tới. Này e sợ không được. Nếu như đem hắn cũng đuổi đi. Cái kia đổi nước quét rác thông WC liền muốn bọn họ làm. Ai nha, sớm biết vừa nãy liền nên nói giữ lại một hồi a. Lần này được rồi, khoảng thời gian này muốn tăng ca. Trương Nhất chỉ theo Trương Dương lên xe taxi. Từ công ty dưới lầu trải qua thời điểm, hắn còn nhìn một chút công ty bảng hiệu. Trong lòng lại không có cảm giác nào. Nghĩ vừa nãy cái kia gái mập người hoảng loạn bất ngờ bộ dáng giật mình. Trong lòng hắn không tên cảm thấy rất thoải mái. Nếu như hắn biết những kia thường thường sai khiến bọn họ công nhân viên kỳ cựu hiện tại chính đang hối hận, hắn phỏng chừng sẽ càng thoải mái. Theo Trương Dương tiến vào kỳ tích thị tần, hắn hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Không biết có phải là Trương Dương ở bên cạnh nguyên nhân. Hắn lại không hề có một chút căng thẳng. Một đường lại đây, hắn phát hiện Trương Dương vẫn là rất dễ nói chuyện. Với hắn nguyên lai cái kia người của công ty so với quả thực là khác biệt một trời một vực. A, Trương lão sư, cầm một đống văn kiện ở photocopy tiểu phương tiểu bộ lại đây. Tả tổng đang tìm ngươi, nhường sau khi ngươi trở lại đi nàng văn phòng. Được, Trương Dương hướng đi tả thượng hoa văn. Phòng, Trương Nhất chỉ có chút lúng túng đứng ở phía sau. Do dự có muốn hay không theo tới. Hắn ở bên cạnh nghe được rõ ràng. Hắn là muốn đi gặp lão tổng. Hắn theo tới e sợ không thích hợp. Có thể nếu như không theo tới. Cuộc sống này địa không quen hắn lại không biết muốn đi đâu. Nhưng làm hắn gấp hỏng rồi. Chỉ thấy hắn bán trên người nghiêng về phía trước. Làm như muốn cất bước. Nhưng ngay lúc đó lại rút về. 2 giây đồng hồ sau. Lại nghiêng về phía trước muốn theo sau. Sau đó sẽ rút về. Ngược lại hắn cước là không làm sao động. Chỉ là nửa người trên không ngừng mà nghiêng về phía trước lùi về sau. Ánh mắt liên tiếp nhìn phía Trương Dương. Muốn nói lại thôi. Một bên Tiểu Phương ở bên cạnh nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Nếu như không phải Trương Nhất Trì trên mặt không cái gì vẻ mặt thống khổ. Nàng khẳng định cho rằng hắn là bệnh gì phát tác. Ây, Trương lão sư, chấm ngoặc kép, nàng không nhịn được hô một tiếng. Đã đi ra mười mấy mét Trương Dương quay đầu lại. Cái kia, hắn, chấm ngoặc kép, Tiểu Phương nhược nhược chỉ Trương Nhất Trì. Tâm nói hắn cùng ngươi đồng thời tiến vào. Hẳn là bằng hữu ngươi đi. Ồ, ngươi làm sao? Lại đây nha, thấy hắn không có theo tới. Trương Dương cũng là một mặt mờ mịt. Ồ, Trương Nhất Trì tiểu bộ đuổi tới. Phi thường lúng túng, tả tổng. Trương Dương gõ gõ tả thượng hoa văn phòng cửa kính. Chính đang trong máy vi tính nhìn cái gì tả thượng hoa quay đầu. Hả, tiểu Trương, mau vào. Trương Dương không biết tả thượng hoa tìm hắn làm gì. Thẳng thắn trước tiên đem chuyện của chính mình trước tiên giải quyết. Lôi kéo Trương Nhất chỉ nói rằng. Tả tổng, đây là ta phòng làm việc một biên tập. Bởi vì hiện tại tiết mục đều ở chỗ này. Ta nghĩ nhường hắn trước tiên ở chỗ này làm. Có vấn đề gì cũng tốt cùng tiểu lý bọn họ thỉnh giáo. Được, chính ngươi sắp xếp đi. Có thể làm việc ít lại. Phòng trừng tiểu lý bọn họ cầu cũng không được đây. Tả thượng hoa đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Vừa vặn Tiểu Phương từ bên ngoài trải qua. Trương Dương chủ thác nàng đem Trương Nhất chỉ mang tới vị trí của mình đi. Chính mình ở trên ghế salon ngồi xuống. Hỏi, nghe Tiểu Phương nói ngươi tìm ta. Trương trên hoa gật gù. Tiết mục mới sự tình. Ngươi lên mạng sao? Không đây, tiết mục mới làm sao? Video thả ra ngoài sau. Bởi vì là ngươi cùng Tô Thanh Ngôn chủ trì. Làm việc bên trong vẫn là gây nên một điểm tiểu náo động. Có điều, chấm ngoặc kép, tả thượng hoa liếc mắt nhìn hắn. Cười khổ nói, đại thể đều là trào phúng âm thanh. Không người nào xem trọng này đương tiết mục a, đúng không? Trương Dương bĩu môi, lờ đễnh nói, quản bọn họ đây, bọn họ nói bọn họ, chúng ta làm chúng ta, tiết mục có được hay không lại không phải bọn họ định đoạt. Tả Thượng Hoa rất tán thành gật, gù, tuy nói đối với cái này tiết mục nàng cũng không cái gì sức lực. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không ngốc vù vù biểu hiện ra. Có thể làm cho Trương Dương làm tiếp đương tiết mục đã là rất vui mừng chuyện. Nàng nơi nào còn có thể đi nói cái gì nói mát. Có, Trương Dương trò cười. Cái này ví dụ sống sờ sờ ở mặt trước. Nàng cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai sai lầm. Đừng nói hiện tại còn không biết này đương tiết mục như thế nào. Coi như là này đương tiết mục thành tích thật sự không tốt nàng cũng sẽ không nói cái gì. Mã còn có thất đề thời điểm. Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm. Huống hổ người đâu? Đón lấy còn phải làm gì sao? Nàng hỏi, cái kia hai cái đề tài bỏ phiếu đường nối khai thông sao? Khai thông, video thả sau khi đi ra ngoài liền khai thông. Thế nào? Nhiều người sao? Không tính rất nhiều. Đến hiện tại, chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa nhìn một chút hậu trường số liệu. Đến hiện tại chỉ có hơn 300 người tham gia bỏ phiếu. Hơn 300 người. Quả thật có chút thiếu a, Trương Dương suy nghĩ một chút. Nói rằng, không có chuyện gì, còn có hai ngày đây. Hai người lại hàn huyên một hồi. Trương Dương này mới rời khỏi mang theo Trương Nhất chỉ đi tới biên tập thất. Vốn là việc này có thể trực tiếp nhường Tiểu Phương hoặc là ai ai ai đem hắn mang tới biên tập. Thất đi, có điều Trương Nhất chỉ đến cùng là hắn người. Hơn nữa lại muốn biên tập thất những người kia hỗ trợ. Hắn vẫn cảm thấy chính mình mang tới thành khẩn một điểm. Dù sao cũng là muốn để người ta hỗ trợ. Bởi vì Trương Dương ở công ty địa vị không bình thường. Hơn nữa, Trương Dương trò cười. Hai kỳ tiết mục đều là ở hắn chỉ đạo dưới hoàn thành. Biên tập thất những người này đều đã được kiến thức Trương Dương năng lực. Đối với hắn vẫn là rất kính phục. Hơn nữa Trương Dương đối với bọn họ vẫn luôn rất khách khí. Bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối hắn thỉnh cầu. Phi thường khách khí đỡ lấy Trương Nhất Trì. Đúng là làm cho Trương Nhất Trì có chút thụ sủng nhược kinh. An bài xong Trương Nhất Trì sự tình. Trương Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa trở lại vị trí của mình. Tô Thanh Ngôn liền lo lắng địa nói rằng. Bởi vì những người đồng hành trào phúng. Võng hữu đối với chúng ta này đương tiết mục thật giống đều không thế nào xem trọng a, không sao. Không cần lo lắng nhiều như vậy. Đây là Tô Thanh Ngôn đệ nhất đương tiết mục. Nàng sẽ để ý những đánh giá này là chuyện rất bình thường. Trương Dương cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là chúng ta phát sinh bỏ phiếu điều tra đều không có ai đầu. Đến thời điểm chúng ta không số liệu làm sao bây giờ? Còn có hai ngày đây. Không cần phải gấp gáp. Quên đi, ta hay là đi đánh quảng cáo đi. Trương Dương suy nghĩ một chút. Thẳng thắn đổ bộ Vi Bác phát ra một bỏ phiếu liên tiếp. Ta hiện tại có gần 8 vạn fan. Này có thể đều là hàng thật đúng giá. Liền coi như bọn họ không nhất định toàn bộ đều đi. Đi cái 5, 6.000 sẽ không có cái gì hồi hộp. Tô Thanh Ngôn không nhịn được cười nói. Người trước tiên nhìn một chút phía dưới bình luận đi. Rất nhiều đều là hoài nghi âm thanh a. Bọn họ sẽ đi đầu sao? Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.